cách một cánh cửa, Trình Tuyển dựa gối đầu, nửa ngồi trên giường đơn, vẫn chưa thoát ra giao diện của trò chơi, ID ở trên là mấy chữ to rõ ràng Yakun. Lock out khỏi game, bọn đồ nam rảnh rỗi sinh nông nổi, nhìn đến trò chơi có nhiều bug có chút chịu không nổi, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào hệ thống game sửa chữa lại mấy cái bug chí mạng cho đội ngũ làm game với tinh thần vô cùng hữu hảo thân thiện. Trong khi sửa, vẫn không quên chửi bậy trong nhóm. Mẹ kiếp không hiểu nổi vì sao đến cả đi đường còn có thể bắt. Bắt nhiều đến mức người không còn sức để chửi. Lập trình viên của bọn họ có học hết chương trình đại học không vậy? Có lẽ chúng ta nên tới trường dạy nghề kỹ thuật Udao Khâu sao bổ túc cho bọn họ một chút. Sao đại học Thanh Hoa đó? Tôi cảm thấy chờ sau khi chúng ta sửa xong nó sẽ là trở thành một game hoàn toàn mới. Một bên pha trò bốc phét một bên sửa bắt bầu không khí trong nhóm rất nhẹ nhàng vui sướng. Đội ngũ game tuyệt đối không thể ngờ được chờ ngày hôm sau bọn họ phản ứng lại thì game của họ đã biến thành một thế giới mới. Một nơi khác, cô gái nằm trên giường bỗng nhiên bắt đầu bất an lăn qua lộn lại, đầu cô đầy mồ hôi lạnh trong trí nhớ hỗn loạn và thống khổ mở choàng mắt. A, Từ Bích Ảnh sắc mặt tái nhợt tay run run rẩy rẩy mà sờ soạng mặt chính mình. À, không phải đã chết rồi sao? Vì sao cảnh tượng trước mặt lại quen thuộc như thế? Từ từ, đây không phải là nhà à sao? Từ Bích Ảnh ý thức được hoàn cảnh không thích hợp, đột nhiên xoay người vội vàng vàng cầm lấy di động. Cái di động à còn nhớ rõ, là quà sinh nhật bố tặng à mấy năm trước, sau đó đã không may mất đi. À không dám tin mà mở điện thoại, trên màn hình ghi rõ ràng, rành mạch thời gian, là 3 năm trước khi à muốn từ hôn, vứt bỏ trúc mã, trốn đi đến một thành phố khác. Từ Bích Ảnh nhu ngơ mà nhìn di động, sau một lúc lâu, bỗng nhiên vui đến phát khóc. Thật tốt quá, tất cả đều còn kịp. Đời trước à bị mù mới có thể cảm thấy Trình Tuyển kia thâm tàng bất lộ, mới có thể cảm thấy khối băng không có tình cảm Trình Tuyển này sẽ thay đổi vì à. May mắn à còn có thể đổi ý, may mắn trời cao cho một cơ hội nữa, có thể cho à làm lại từ đầu. À nhất định sẽ không tìm đường chết nữa, phải ôm chặt lấy đùi vàng trúc mã này. Cách chương.